Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, chương 143, siêu thời không người báo thù kế hoạch. Nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn, le và en, la, ngắn ngủi một tuần lễ bên trong. Số lớn Milton thức tỉnh, để S-H-I-L-D vội vàng sứt đầu mẻ chán. Những cái này Milton nguyên bản trong cơ thể X-Gen đã trải qua ở vào yên lặng trạng thái. Nhưng đột nhiên đã tỉnh lại, loại chuyện này để từng cái thế lực đều biết. Cái này cùng trận kia thần bí cảnh tượng có quan hệ. Nick Fury tìm một thời gian và giống như Long bọn hắn liên hệ. Mọi người đi tới S-H-I-E-L, đề hàng không mẫu hạm bên trên. Mặc dù lúc trước một cái động cơ bị hư hao, nhưng là toàn bộ thân hạm cũng không nhận được quá lớn phá hư. Cho nên cũng không lâu lắm hàng không mẫu hạm liền bị đã sửa xong. Lần này Nick Fury tìm đến trừ giống như Long bên ngoài còn có giáo sư Mr. Fantastic, Tony, Batman, Rhino, Doctor Strange, Sunrailer cùng Loki, giáo sư. Cái này một tuần lễ đến nay chỉ là New York một cái thành thị thì có vượt qua 100 Milton thức tỉnh, mà cái này trong 100 người, chừng 70 người dùng nguyên bản bị phán định không thể thức tỉnh Milton. Đến cùng là nguyên nhân gì để bọn hắn đột nhiên đã thức tỉnh, Nick Fury hỏi. Dù sao Milton mới là hiểu rõ nhất Milton, tựa như Magneto liền có thể nghiên cứu ra được kích phát trong thân thể X-Gen máy móc một dạng. Hắn cũng không phải cái gì nhà khoa học. Fury, ta biết ngươi là hoài nghi có phải hay không là Eric lại làm ra lần trước loại kia máy móc. Ta muốn nói là, không có, cái này cùng chúng ta Milton học viện không quan hệ. Mặc dù chúng ta một mực hy vọng có càng nhiều Milton xuất hiện nhưng là chúng ta sẽ không dùng loại thủ đoạn này, giáo sư chậm rãi nói đến. Lời này nếu là Magneto mà nói, Nick Fury nửa chữ đều không tin. Bất quá nói lời này là giáo sư, cái kia có thể tin mấy chữ? Chư vị, ta muốn ngày đó phát sinh hiện tượng kỳ dị các ngươi cũng đã biết. Hiện tại có không có gì đặc biệt kết quả nghiên cứu? Nick Fury hỏi. Tony nói đến, trên thực tế, tại cái kia về sau ta liền đã phát hiện mấy loại mới vật liệu. Ngay từ đầu còn không có cảm thấy cái gì, nhưng là bây giờ ta hiểu được. Lúc ấy giống như là trước mặt ta có một đạo môn. Khóa môn, tại lần đó cảnh tượng trước, ta một mực tại thử nghiệm mở ra cánh cửa này nhưng là đều thất bại. Nhưng là về sau cánh cửa kia liền mở ra, tỉ như phụ thân ta lưu lại nguyên tố mới. Coi như không có hắn nhắc nhở, ta cũng có thể bản thân sáng tạo ra. Không sai, ta bên này đối với vũ trụ phóng xạ cũng có mới nghiên cứu đột phá. Chính là tại cái kia cảnh tượng kỳ quái sau khi phát sinh. Mr. Fantastic nói đến, ta phát hiện, thân thể con người cực hạn tăng lên. Không phải dùng những chất thuốc đó tình huống dưới. Nhân thể bản thân tổng hợp tố chất tăng lên. Batman nói đến, tất cả mọi người biết hắn là cái truy cầu người đơn thuần thể cực hạn người. Ở phương diện này sẽ không nói dối. Kiểu nói này ta cũng phát hiện, rất nhiều đặc công tố chất thân thể tốt hơn nhiều. Nick Fury nghĩ nghĩ nói đến, dựa theo chúng ta thần vực thuyết pháp, địa cầu đang ở khôi phục. Phải biết nguyên bản các ngươi trong thần thoại thế nhưng là có không ít chủng loại thần linh. Bọn hắn nguyên bản xác thực thường xuyên đến địa cầu. Tỷ như Olympus thần hệ thần linh vào lúc đó liền lưu lại không ít cùng nhân loại kết hợp bán thần. Loki nói ra, nói như vậy, địa cầu hàng lại biến thành tình huống trước kia, Nick Fury cau mày nói đến. Trước kia địa cầu là tình huống như thế nào hắn không biết. Nhưng là từ Loki trong lời nói hắn biết một chút. Cái kia chính là địa cầu khôi phục về sau, những thần linh kia liền có thể tùy ý đi vào địa cầu. Đến cũng không tất yếu lo lắng như vậy. Hiện tại địa cầu bên ngoài cũng chỉ có 6 mặt khác đại quốc độ. Cái khác thần hệ thần linh tại vào thời viễn cổ liền đã di chuyển đi. Biết sẽ không trở về không hề xác định. Loki nói ra, Nick Fury nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu tại Loki một chút giới thiệu. Bọn hắn đối với địa cầu vị trí cũng coi như rõ ràng. Vùng này bên trong, thần vực là lão đại kiêm chức người bảo vệ. Băng xương cự nhân, người lùn cái gì mặc dù thỉnh thoảng sẽ náo một lần nhưng là cũng không ảnh hưởng đại cục. Ta nói cho đúng là, trên địa cầu ma pháp nguyên tố bắt đầu trở nên sống động. Loại hoàn cảnh này cải biến biết để thân thể của nhân loại tố chất không ngừng tăng cường. Siêu năng lực giả lại càng dễ thức tỉnh. Mặt khác chính là đối với động thực vật. Bọn chúng hấp thu loại năng lượng này so với nhân loại muốn dễ dàng hơn nhiều. Những hải vương đó loại thì càng dễ dàng. Sunrayler nói đến, Dr. Strange cũng nhẹ gật đầu, địa cầu đang ở khôi phục. Những thần bí đó văn minh ma pháp di sản cũng sẽ dần dần khôi phục vốn là lực lượng cùng truyền. Thưa, ta nói cho đúng là, ta tại trên địa cầu cảm ứng được tối có thể lượng biến được sống động. Nói một cách khác, địa cầu tối lưới năng lượng lạc sắp hoàn toàn mở ra. Ta có thể không thể loại trừ có người có thể phát hiện hoặc là liên hệ sử dụng tối lưới năng lượng lạc. Một chút của nó năng lực ta nghĩ các người cũng đều biết. Đến lúc đó, Reiner nói còn chưa dứt lời. Nick Fury liền nhíu mày. Reiner nói qua tối lưới năng lượng lạc tác dụng. Nó ghi chép tất cả trên địa cầu phát sinh tin tức. Nếu như không có thủ đoạn tương ứng lời không cách nào che giấu. Như vậy hết thảy bí mật liền sẽ không giữ lại chút nào hiện ra ở trên liên hệ tối lưới năng lượng. Lạc trong mắt người, đây đối với S.H.I.E.L. Đề dạng này tổ chức mà nói nhất định chính là tai nạn. Đám người nhìn nhau, chuỗi này tình huống tất cả đều là sơ ý một chút liền có thể dẫn phát đại vấn đề sự tình. Reiner, người có thể đem tối lưới năng lượng lạc phương pháp sử dụng dạy cho mọi người sao, giống như Long. Nói đến, vấn đề này mới là nghiêm trọng nhất. Ta đương nhiên không có vấn đề, nhưng là liền giống như cái tên này, tối lưới năng lượng lạc liền cùng trong thực tế mạng lưới một dạng. Chỉ cần một loại mạng lưới ngôn ngữ liền có thể sử dụng. Nhưng là các người có thể sử dụng mạng lưới cũng không phải dựa vào chính mình. Hiện tại giao cho các người tối lưới năng lượng lạc ngôn ngữ. Các người đại não lượng tính toán có thể chống đỡ sao về phần chế tác tối có thể tính toán tính cơ. Hiện tại ta đều làm không ra. Các ngươi muốn làm lời nói không muốn biết dùng bao lâu. Các ngươi có thể tiếp nhận điều này lời nói. Ta không có vấn đề. Reiner nói đến. Vậy thì mời Reiner tiểu thư đem loại phương pháp này giao cho chúng ta. Về phần còn dư lại phương pháp chính chúng ta giải quyết liền tốt. Giáo sư X nói đến. Reiner nhẹ gật đầu. Vậy ta liền truyền cho các ngươi. Tiếp hào, sau một khắc Reiner hai mắt trắng dã, đám người trong đầu liền xuất hiện liên tục không ngừng tin tức. Qua nửa giờ, tốt, ta biết chỉ những thứ này. Cơ bản nhất, Reiner nói đến, thật đúng là thần kỳ, nghĩ không ra toàn bộ tối lưới năng lượng lạc có tác dụng lớn như vậy. Tony sờ lấy cằm của mình, nói đến, có những cái này. Tony tin tưởng mình rất nhanh liền có thể nghiên cứu rõ ràng. Các vị, ta còn có vấn đề muốn nói. Đám người dần dần từ tối năng lượng ngôn ngữ trong lúc khiếp sợ chậm. Lại sau giống như Long nói đến. Thánh Long tử, còn có vấn đề gì? Nick Fury hỏi. Dù sao tình huống đều có nhiều như vậy. Không kém lại nhiều một cái. Giống như Long nghĩ nghĩ nói đến. Mọi người hẳn nghe nói qua song song vũ trụ lý luận. Ta muốn nói là, ta cảm nhận được, cảnh tượng đó chính là một cái song song vũ trụ dung nhập vào thế giới của chúng ta kết quả. Giống, như Long nói nhìn về phía giáo sư, thế giới kia chính là giáo sư lúc còn trẻ trải qua một sự kiện. Cho nên ta liên lạc giáo sư, chúng ta đi thế giới kia, tại nguyên bản phát sinh sự tình sau khi kết thúc. Thế giới kia liền cùng thế giới của chúng ta dung hợp. Tất cả mọi người nhìn về phía giáo sư X, Giáo sư nhẹ gật đầu đứng lên. Tựa như Thánh Long Tử nói, ở thế giới dung hợp về sau, ta liền có thể đứng lên. Cùng phía trước cái kia tin tức so sánh càng thêm để đám người chấn kinh. Trước đó cái kia dù sao còn không có thực hiện, nhưng là giống như Long nói cái này đã trải qua xảy ra. Ta nghĩ, sở dĩ đoạn thời gian này sẽ có rất nhiều Milton đột nhiên thức tỉnh, cũng là bởi vì thế giới kia có thật nhiều đã trải qua thức tỉnh Milton, dung hợp tiến cái thế giới này sau tạo thành. Giáo sư X nói đến. Hơn nữa, nếu như không có người đi sắp dung hợp tới được thế giới lời nói, sẽ xuất hiện không thể đoán trước tai nạn, thậm chí thế giới hủy diệt. Giống như Long nói đến. Vậy chúng ta về sau thậm chí muốn đi nó thế giới của hắn, Tony nói đến. Giống như Long nhẹ gật đầu. Vượt qua thời không, siêu thời không người báo thù sao, Mr. Fantastic nói đến. Xem ra, chúng ta nhất định phải thực đối với loại tình huống này tổ kiến một cái đặc thù tiểu đội. Nick Fury nói đến, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.